Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 852, niềm vui ngoài ý muốn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ếch, Trịnh Nhân do dự một chút, mình mới vừa rồi làm cái gì? Hình như là đứng ở chỗ này, chỉ huy cấp cứu tới. Đây chính là trong lòng không có một chút ép đếm sao? Trịnh Nhân sâu sắc tự mình kiểm điểm. Mặc dù hắn biết, nếu là có lần sau, mình phỏng đoán vẫn sẽ xông lên làm khả năng cho phép hết thảy công tác. Nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng mình bây giờ kiểm điểm. Chàng trai, kia khoa, sốt cao ác tính trước kia gặp qua. Thuốc mê khoa chủ nhiệm khom người xoa đã chết lặng hai chân. Cười ha hả hỏi, người bệnh trích đan cholene, đi phòng giám hộ vượt qua 72 giờ giai đoạn nguy hiểm liền không có chuyện gì. Chuyện này giống như là mùa hè một tràng núi mưa, tới cũng vội vã, cũng đi vội vã, xử trí kịp thời, đối chứng, không có để lại bất kỳ hậu hoạn nào. Cái này là đủ rồi. Tham gia khoa, Trịnh Nhân không có chỉ huy cấp cứu thời điểm nói 102 khí thế. Có chút bức rức, cúi đầu nói đến, thuốc mê khoa đại khoa trưởng ngẩn ra, tham gia khoa, tới lớn bên ngoài phòng giải phẫu làm gì? Hơn nữa tuổi trẻ như vậy tham gia khoa bác sĩ, chỉ huy cấp cứu, vẫn là vô cùng là hiếm thấy sốt cao ác tính cấp cứu. Lại quen việc dễ làm, thật kỳ quái, hắn ngạc nhiên nhìn Trịnh Nhân, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện mà. Ngươi là giải Nobel ông chủ Trịnh, là đề cử, Trịnh Nhân ngượng ngùng cải chính nói, chẳng qua là đề cử, hậu tuyển mà thôi, xa xa không tới giải Nobel trình độ, lời này cũng truyền đến mức nào, mấy ngày nữa, có phải hay không biết nhận là mình thu được 4-5 lần giải Nobel phần thưởng đâu? Khó trách ta, thật là lợi hại, chủ nhiệm Từ cảm khái nói. Chủ nhiệm Từ, ngài không có chuyện gì chứ? Giáo sư Dương chạy trở về. Hắn gặp thuốc mê khoa chủ nhiệm Từ hai tay chống chân, không ngừng nắn bóp, liền vội vàng hỏi, không có sao. Chủ nhiệm Từ nói, tay chân già yếu, khá tốt không chế nãy cấp cứu. Sốt cao ác tính, không nghĩ tới thật có thể gặp phải. Giáo sư Dương đến nay còn lòng vẫn còn sợ hãi. Nói đến sốt cao ác tính, vô luận là chủ nhiệm Từ vẫn là giáo sư Dương, cũng một mặt ngưng trọng, chữa bệnh lên, có rất nhiều tối tăm sấm. Một khi đụng phải, ở hiện hữu chữa bệnh trong hoàn cảnh, chờ đợi bác sĩ, chỉ có tan xương nát thịt, giống như là mới vừa cái này người bệnh, đi lên đài, thật tốt, không có bất kỳ đại sự, nhưng mà ngay cả tay thuật đều không làm. Người thì không được, chuyện này đổi ai có thể tiếp nhận. Không nói thân nhân người bệnh như thế nào. Coi như là đổi thành tại chỗ mấy người. Người nhà mình xuất hiện loại chuyện này, cũng là vô luận như thế nào đều không cách nào thản nhiên đối mặt. Nhưng mà, loại bệnh này bỏ mặc xuất hiện tỷ lệ có hơn nhỏ. Đều là khách quan tồn tại, cả đời không đụng tới. Đó là tốt số. Vô luận là người bệnh vẫn là thuốc mê khoa bác sĩ. Đụng phải, chặc chặc, Trịnh Nhân còn nhớ được từ mình xem qua một bài truyền ký kiểu văn chương. Là một vị bác sĩ y khoa viết, hắn chính là thuốc mê chuyên nghiệp bác sĩ. Ở gặp một ca sốt cao ác tính sau đó, dứt khoát quyết nhiên buông tha chữa bệnh nghề. Đổi nghề làm chữa bệnh luật sư đi, từ đại học tính từ. 10 năm khổ cực hủy trong chốc lát, nhưng Trịnh Nhân hiểu, nơi này là đế đô, có hiệp hòa ở đây, có đan cholene ở đây, hết thảy còn cũng có thể giải thích, còn có thể cũng cấp cứu, có thể đổi lại là thành phố Hải Thành nhất viện, nên làm cái gì, cái này còn là y học hiện đại đã có định luận tật bệnh, còn có tốt hơn y học hiện đại không có định luận. Không giải thích được người bệnh liền chết vội tình huống. Một khi xuất hiện, phải làm sao? Không rõ ràng, ông chủ Trịnh, ngài đây đối với thuốc mê khoa cấp chứng. cũng có nghiên cứu. Chủ nhiệm Từ cười ha hả hỏi, xem qua tương quan đưa tin, bên trong nói đến sẽ có cái gì tình huống, liền đè chị thôi. Trịnh Nhân có chút ngại quá, chủ nhiệm Từ, thật xin lỗi à, có cái gì có lỗi với người chữa trị, cấp cứu phương án là đúng, tại sao phải nói đúng không dạy? Chủ nhiệm Từ trừng hai mắt, nói đến, Trịnh Nhân vẫn là lão lão thật thật nói liền áy náy. Thoát khỏi cấp cứu lớn bối cảnh, Trịnh Nhân trong lòng là có ép đếm, chủ yếu là kích thích tố trình độ hạ xuống. Hắn vậy tính táo, các ngươi làm việc trước, ta đi ICU liếc mắt nhìn. Chủ nhiệm Từ đạo, bệnh này ta cũng liền gặp qua 2 ca. Đây là thứ 3 ca, cũng là duy nhất cấp cứu thành công 1 lần. Ta đi liếc mắt nhìn người bệnh yên tĩnh đẩy đan cholene sau triệu chứng. Sau này gặp lại, vậy có biện pháp, vừa nói, chủ nhiệm Từ sâu đậm nhìn Trịnh Nhân một mắt, xoay người rời đi. Ông chủ Trịnh, may mà ngươi, giáo sư Dương đến bây giờ còn chưa tỉnh hồn, sắc mặt rất kém cỏi nói đến, không có gì, và giáo sư Dương đã rất quen thuộc, Trịnh Nhân cũng sẽ không lại như vậy câu nệ, khách khí, cười ha hả nói đến. Ngươi đây là tới phòng giải phẫu làm gì? Giáo sư Dương hỏi. Miêu chủ nhiệm vậy mặt có một ca tuyến thượng thận khối u cũng phát những thứ khác hiếm thấy bên trong bài tiết tật bệnh người bệnh. Ta tham gia toàn viện cùng xem bệnh. Đây không phải là ngày hôm nay giải phẫu sao? Miêu chủ nhiệm để cho ta tới liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân nói. May, may. Giáo sư Dương sờ tim, nhìn rất khoa trương đến. Đều đi qua, người bệnh phỏng đoán sẽ không có vấn đề. Đến bây giờ mới một cái hơn giờ. Đan cholene có thể tới đạt xương cốt cơ tất cả vị trí. Ta sau đó sờ một chút, người bệnh tứ chi đều đã mềm nhũn. Hẳn không có chuyện gì. Yên tâm đi Dương ca. Giáo sư Dương muốn nói gì, nhưng là lời đến khóe miệng, hóa thành một tiếng thở dài. Hắn muốn nói gì? Trịnh Nhân biết, nói, vậy không có ý nghĩa gì, còn không bằng cứ tính như vậy. Ông chủ Trịnh, người ngày hôm qua làm tiếp giải phẫu livestream, giáo sư Dương chợt nhớ tới một chuyện mà, hỏi, ừ, Trịnh Nhân gật đầu một cái, người cái này, là người tài cao gan lớn à, bất quá ông chủ Trịnh, vẫn cẩn thận một chút tốt hơn, giáo sư Dương thiện ý nhắc nhở. Tiếp giải phẫu và cái khác giải phẫu không giống nhau. Nếu là hắn giải phẫu cũng được đi. Tiếp giải phẫu cần so vận khí. Giải phẫu livestream một khi thất bại sẽ đối với sau này công tác tạo thành rất tồi tệ ảnh hưởng. Trịnh Nhân biết đây là lời khen, nhưng giáo sư Dương tựa hồ không hiểu rõ tình trạng. Không có chuyện gì Dương ca. Trịnh Nhân cười nói, ta đối với tiếp giải phẫu nhập đường vấn đề làm sửa đổi. Đã có thể cơ bản chắc chắn giải phẫu nhập đường thất bại, cái này không thể nói không có, nhưng tỷ lệ đặc biệt thấp. Giáo sư Dương dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Trịnh Nhân. Hắn thật không biết Trịnh Nhân loại tự tin này là từ vì sao mà đến. Dương ca, ngươi nơi này không có chuyện gì đi. Vậy ta đi liếc mắt nhìn bí đi tiểu khoa giải phẫu. Trịnh Nhân nói, ông chủ Trịnh, người chắc chắn không thành vấn đề. Dương Duệ trầm ngâm hồi lâu, hỏi, trên lý thuyết nói, và ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ là giống nhau. Trịnh Nhân cười nói, thậm chí không có vị trí khác ruột thừa khốn khổ. Ngoặc kép, giáo sư Dương ngẩn ra, sau đó hỏi, cửa mạch cao áp, dạ dày để tĩnh mạch khúc tấm. Ngoại khoa gan mật từ trước cũng có tương tự giải phẫu. Bất quá bây giờ rất ít làm. Ông chủ Trịnh, ta thu cái người bệnh, ngươi làm, vậy thì cảm ơn trước à. Trịnh Nhân cười nói, ngoại khoa gan mật, tựa hồ cũng bị mình cậy ra một kẽ hở. Thật là không có nghĩ đến, lên đài xem bí đi tiểu khoa giải phẫu, vậy mà sẽ có thu hoạch. Đây cũng tính là niềm vui ngoài ý muốn. B. S. Sốt cao ác tính, malignant hyperthermia, là một hội chứng hiếm gặp nhưng có tỷ lệ tử vong cao liên quan đến các thuốc sử dụng trong gây mê. 5 phút, bệnh nhân có thể đạt 460C trong vòng 20 phút. Rơi vào tình trạng nhiễm toan nặng, sốc, trụy tim mạch và tử vong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyensv.com/chéo/sien/nối-di-ai-nối-tu-nối-tien/nối-luc/chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.